Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở trường, người vốn quen biết cô không nhiều. Người từng có quan hệ với cô, nhìn tới nhìn lui, không có mấy người. Mà những người này làm sao biết được những chuyện trước kia của cô như thế? Cũng chỉ có Diệp Tử Lâm. Cô tìm thời gian hẹn Diệp Tử Lâm ra ngoài. Cô lạnh lùng nhìn Diệp Tử Lâm, cười đến toát miệng. Chỉ cảm thấy cô vô cùng buồn cười. Cô ta như tôm tép, nhãi nhép. Cô nghĩ tới như vậy thì biểu hiện trên mặt tự nhiên cũng có phần dịu cợt, khiến Diệp Tử Lâm vốn đang sương sương hạ hê, nhìn thấy ngược lại càng giận dữ hơn. Cô còn phách lối cái gì, đồ thối nát. Bây giờ toàn trường đều biết cô căn bản đã thối nát tới cực điểm rồi, cô còn cười được. Tôi cười hay không cười thì mắc mớ gì tới cô? Viên ống sơ bình thản hỏi ngược lại, cặp mắt nóng bỏng nhìn cô. Vậy nếu là cô thì sao? Rất nhanh sẽ không cười được sao? Diệp Tử Lâm có phần chột dạ, ấp úng hỏi ngược lại. Tôi thế nào cũng sẽ cười không nổi. Thấy cô mỗi ngày trôi qua thảm như vậy, ta cũng không biết có cười đến vui vẻ như vậy. Thật sao? Viên ấu sơ nhìn bộ dạng vịt chết còn cứng miệng của cô ta thì cười lạnh. Nói mục đích, cô hẹn cô ta ra ngoài. Cô tốt nhất là lấy chuyện ngày đó cô nói hưu nói vượn xóa ngay cho tôi. Còn nhớ kèm theo thông báo nói xin lỗi. Bằng không tôi phải chuẩn bị một luật sư tố cáo cô tội phỉ báng. Tố cáo, phỉ báng. Diệp Tử Tâm bất quá là một sinh viên đại học bình thường. Lấy tòa án là thế giới quá xa vời với thế giới của cô. Cô không cảm thấy viên ấu sơ làm như vậy thật sự sẽ có ảnh hưởng gì tới mình. Cô muốn kiện thì kiện đi, tôi không sợ đấy. Tôi cũng không phải dùng tên thật trên BBS, cũng không chỉ có mặt gọi tên. Cô cũng không có cách nào dò ra tôi được. Cô tự nhận mình làm tuyệt đối không để lại dấu tích gì. Tôi có dò ra được hay không, cô phỉ báng thì đến lúc đó cô sẽ biết. Viên ấu sơ nhẹ nhàng nói xong, cũng không có định tiếp tục khuyên những lời nói vô vị. Nhớ yêu cầu của tôi, nếu không sau nửa tháng cô chờ thư triệu tập của tòa đi. Dĩ nhiên đến lúc đó ngôi trường này có còn muốn nhận cô nữa hay không nhỉ? Tôi cũng thật tò mò. Diệp Tử Tâm tức đến sơ chân, nhưng không có cách nào chạm đến viên ấu sơ, bởi vì cô biết mình đánh không lại người phụ nữ này. Ở trung học đã từng gây gổ đánh nhau rồi. Hừ, phách lối cái gì? Lời lẽ của cô cũng chỉ có một chút là không thật mà thôi. Phần lớn chuyện trong đó nói cũng không có sai. Cái gì mà thư triệu tập của tòa cô mới không sợ. Đau đầu hơn chính là người theo đuổi viên ấu sơ cũng không vì lời đồn đại mà dừng theo đuổi, người lại càng hăng hái hơn. Sau mặt của Tiễn Du Quân cũng càng ngày càng khó coi. Hôm nay hai cha con ở nhà nghỉ ngơi, cô vì học thêm muốn tới trường đi học, chỉ thấy Tiễn Du Quân và Tiểu Nam ngồi phịch trên ghế ở nhà. An Niệm Tâm xem phơi màn hình, nhàm chán vô cùng mất hình tượng. Khi màn hình nhanh chóng chiếu hết, Tiểu Nam nhìn vẻ mặt bất hứng của Tiễn Du Quân, nằm úp sấp trên người anh vô cùng đáng yêu nói. Ba, tâm tình của ba không tốt sao? Ừ, Tiễn Du Quân miễn cưỡng đáp lại. Là vì có người theo đuổi gì sơ sơ hay sao? Anh xoa xoa cái đầu nhỏ như trái dưa của cậu tức giận nói. Tuổi còn nhỏ mà nói theo đuổi với không theo đuổi cái gì? Đó là bà nội nói, cũng không phải là cậu nói. Tiểu Nam ớt ức nhìn anh. Bà nội nói vì bà quá chậm chạp không cầu hôn. Ừ, không giữ chặt lấy người yêu nên mới có thể để cho người khác có cơ hội dùng. Cậu ấp áp úng chuyển xong lời mẹ tể oán trách, sau đó tay nhỏ bé dễ thương khoanh trước ngực, chân mày hơi nhíu lại. Ba, không phải là con nói ba lúc nào mới chịu để gì sơ sơ biến thành mẹ của con? Cái gì? Một tiểu quỷ 5-6 tuổi đột nhiên nói ra những lời này khiến Tề Du Quân sẽ bị sặc nước miếng của bản thân. Tiểu Nam bộ dáng một tiểu quỷ nhìn anh. Ba thật ngốc, đơn giản thế này thôi. Cô giáo Hương Hương nói đàn ông và đàn bà ở chung một chỗ vĩnh viễn sẽ phải kết hôn, chẳng lẽ ba không muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với dì sơ sơ? Mới để đến bây giờ cũng không cầu hôn sao? Vừa nói đến cô giáo Hương Hương, cô ở trong nhà trẻ rốt cuộc cũng dạy cái gì đây? Tiễn Du Quân bất đắc sĩ nhìn con trai, không nhịn được oán thầm ở trong lòng. Tiểu Nam, chuyện này rất phức tạp, ba và dì sơ sơ phải đồng ý mới có thể kết hôn. Tiểu Nam bị anh ôm, không nhịn được chu miệng lên trực tiếp hỏi. Vậy ba không đồng ý kết hôn sao? Ba đương nhiên là đồng ý. Vậy dì sơ sơ thì sao? Là dì sơ sơ không đồng ý hay sao? Người này ba cũng không biết, muốn biết thì hỏi dì sơ sơ mới biết. Mà Tiễn Du Quân cũng là mờ mịt không rõ. Tiểu Nam ra vẻ người lớn nói. Vậy thì đúng rồi, ba nhanh hỏi đi. Nói không chừng dì sơ sơ chờ ba hỏi lâu lắm rồi đó. Như vậy hai người sẽ kết hôn, còn có thể gọi dì sơ sơ là mẹ. Bọn họ đều cho rằng tiểu quỷ này cái gì cũng không biết. Cậu mặc dù không hiểu nhưng có một vài chuyện nhớ rất sai. Ví dụ như đã từng xuất hiện một người phụ nữ nói là mẹ của cậu, nhưng người kia tới nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Hơn nữa trên người có mùi kỳ quái, cậu không muốn cô ấy làm mẹ của cậu. Như là gì sơ sơ thì khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net